Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là quản sự Ngô Sường của Điện Phụng Thiên đến, ánh mắt hắn dừng trên người Tô Tấn, gác phất trần lên cổ tay trái, giọng điệu vui mừng càng thêm phần cung kính. Ôi, Tô đại nhân cũng ở đây. Các nội thị có chút phẩm cấp thường gọi giám sát ngự sử là ngự sử, chỉ có người từ tứ phẩm trở lên mới được gọi là đại nhân. Tiền Tam Nhi đôi mắt cười như trăng non, nghe ý của Ngô công công là đô sát viện của ta có hỷ sự rồi sao? Ngô Sường cười nói, chắc chắn là vậy rồi, dù sao cũng không phải chuyện xấu. Nô tài xin chúc mừng Tô đại nhân trước, chúc mừng Liễu đại nhân và đô sát viện. Vừa nói, hắn vừa nhìn Tô Tấn, khom người làm tư thế cung kính mời. Tô đại nhân, Hoàng thượng triệu ngài đến Điện Phụng Thiên yết kiến, xin mời đi thôi. Tô Tấn gật đầu, rồi chắp tay vái chào Liễu Triều Minh và hai người kia, rồi đi theo Ngô Sường. Đến Điện Phụng Thiên, ngoài cảnh Nguyên Đế ngồi cao trên long ỷ, bên dưới phía hữu còn có đại lý tự khanh Trương Thạch Sơn, lại bộ thượng thư Tằng Hữu Lượng và trung thư xá nhân Thư Hoàn. Tô Tấn vái lạy rồi quỳ xuống, cúi đầu. Vì thần đô sát viện giám sát ngự sử Tô Tấn, tham kiến bệ hạ. Thế nhưng cảnh Nguyên Đế lại không đáp lời. Điện Phụng Thiên nhất thời im lặng như tờ, Tô Tấn chỉ có thể dập mặt xuống đất quỳ, không dám nhúc nhích. Khoảng chừng qua một chén trà, phía trên mới có giọng nói chậm rãi truyền xuống. Khanh họ Tô đi Tô Châu Phủ xử lý vụ án, ngự bảo văn thư làm giả, hình như đã dâng một phong tấu chương xin tha cho tri phủ và tri sự Tô Châu. Lòng Tô Tấn trầm xuống. Hồi bệ hạ, đúng vậy, cảnh Nguyên Đế vừa cầm bút phê duyệt tấu chương, vừa nói. Tấu chương của khanh trên đường bị chậm trễ, khi đến được chỗ trẫm thì người đã chết rồi. Hắn dừng lại một chút, nhưng trẫm nhớ, trong tấu chương của khanh dường như có một câu. Chứng cứ chỉ ra, kẻ gây chuyện là người họ Ngô cùng đồng bọn, tri phủ và tri sự Tô Châu vì sợ uy thế của chúng, không dám nói bậy, thực sự là bị liên lụy. Còn xin trẫm khoan dung xử phạt, hắn vừa nói vừa đặt bút xuống, giọng điệu vẫn chậm rãi. Câu, sợ uy thế, của khanh, là sợ cái uy thế gì? Cẩm y vệ tuân lệnh hoàng thượng, người họ Ngô kia giả mạo cẩm y vệ thiên hộ, vậy kẻ đứng sau giật dây, chẳng phải là đương kim hoàng thượng sao? Tô Tấn nhớ, lúc đó nàng điều tra ra vụ án. Ngự bảo văn thư làm giả, đã từng dâng hai phong tấu chương. Phong thứ nhất đã nói rõ sự tình, những người liên quan chỉ có người họ Ngô và đồng bọn, các quan lớn nhỏ ở Tô Châu đều bị che mắt. Không ngờ chỉ dụ trong cung ban xuống, vẫn muốn chém đầu thị chúng cả tri phủ và tri sự Tô Châu, nàng vô cùng áy náy, bèn dâng phong tấu chương thứ hai xin tha cho họ, nhưng lại như đá ném xuống biển. Nửa tháng sau, nàng đột nhiên nhận được thư của Liễu Triều Minh, giọng điệu vô cùng nghiêm khắc, trách mắng nàng quấy nhiễu thánh thượng, tội đáng chết. Tô Tấn đi tuần hơn một năm, Liễu Triều Minh chỉ gửi cho nàng hai lá thư. Lá thứ nhất là khi nàng ở Hồ Quảng Đạo, vì lấy chứng cứ tham chính sứ tham ô, mạo hiểm thân mình, sau đó gửi thư hỏi thăm vết thương, trách mắng nàng hành động L, ổ mãng, giọng điệu vẫn còn ôn hòa. Thế nhưng lá thứ hai này, từng câu từng chữ đều là trách cứ. Cuối cùng, còn nhắc đến một đoạn, kẻ không biết lùi một bước để cầu toàn, chết. Kẻ không nhẫn được những điều người thường không nhẫn được, chết. Kẻ không suy nghĩ kỹ trước khi hành động, chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo không được thực hiện, kẻ trí thì vượt quá, người ngu thì không kịp. Chú thích một, Tô Tấn ngẫm nghĩ hai câu này trong lòng, rồi mới bái tạ. Hồi bệ hạ, là thần L, ổ mãng, thần không hiểu thánh ý, không rõ thánh tâm, sau này thấy việc thi hành khế ước thuận lợi. Các quan địa phương thay đổi hẳn phong khí ngày trước, mới biết bệ hạ xử tử tri phủ và tri sự Tô Châu là để làm gương cho thiên hạ quan lại, hai người họ. Tô Tấn dán mặt xuống đất, cố nén một tia đau buồn trong mắt, bình tĩnh nói. Chết đúng tội, tầm nhìn xa của bệ hạ quan không sánh kịp. Cảnh Nguyên Đế nhìn nàng sâu sắc một cái, rồi hờ hững nói. Thôi được rồi, đứng dậy trả lời đi, rồi lại hỏi về tình hình các vụ án trong những năm qua. Cùng với công trình xây dựng kênh đào Hồ Quảng, Tô Tấn đều trả lời rõ ràng, không có chỗ nào sơ suất. Đợi Tô Tấn rời khỏi Điện Phụng Thiên, cảnh Nguyên Đế mới nói. Trương Khanh, trẫm nghe nói Tô Tấn năm xưa thi đậu nho sinh, theo khanh ở Hàn Lâm Viện tu thư một thời gian, xem như là nửa học trò của Khanh, Khanh thấy thế nào? Trương Thạch Sơn chắp tay vái, hồi bệ hạ, đứa trẻ này so với trước kia, thận trọng trầm ổn, vẻ vang thu lại nhưng không mất đi sự thông minh, có thể xem là đại tài đã thành. Vừa nói, lại nói, thậm chí không khỏi khiến thần nhớ đến Liễu đại nhân khi mới vào quan. Cảnh Nguyên Đế liếc nhìn hắn, lắc đầu, Liễu quân không giống, hắn lớn lên ở nhà họ Liễu dạy con thế nào? Giữ đạo trời, diệt dục người, từ nhỏ đã mài giũa người ta nhẵn nhụi. Nếu như tư chất bình thường, cả đời cũng chỉ có vậy. Thỉnh thoảng có một người tài năng xuất chúng, tài năng quá lộ nhưng không thể phát triển ra ngoài, vậy phải làm sao? Chỉ có thể phát triển vào bên trong, vẻ ngoài thì tốt đẹp, như một viên ngọc ấm trong nước, nếu bóc ra, bên trong toàn gai ngược. Trung thư xá nhân Thư Hoàn nói, vậy theo Hoàng thượng thấy, Liễu quân là người bình thường hay là người phi thường? Cảnh Nguyên Đế cười lạnh một tiếng, Khanh nói xem, rồi truyền chủ đề, cái tên Tô Thời Vũ này, một thân ngạo cốt, lúc trước trẫm đã nghĩ, nếu hắn chịu thu liễm tài năng, mài giũa tâm tính, tiền đồ chắc chắn rộng mở. Nay đại tài mới thành, Thư Khanh, Khanh hãy thảo chiếu, thăng hắn làm chính tứ phẩm thiêm đô ngự sử đi. Thư Hoàn vâng dạ, lập tức lui về phía bàn bên cạnh để thảo chiếu. Tàng Hữu Lượng nói, Hoàng thượng, Tô Tấn này từ bát phẩm chi sự thăng lên thất phẩm ngự sử, chưa đầy 2 năm, hiện tại lại liên tiếp thăng 3 cấp, e rằng không thích hợp lắm. Hơn nữa, phẩm cấp của ngự sử vốn đã khác với các đại thần khác. Lời này không sai, ngự sử nắm giữ chức giám sát, thất phẩm có thể luận tội quan lại cấp phủ, còn thiêm đô ngự sử tứ phẩm đã có thể luận tội các quan thượng thư. Chú thích 2, ai ngờ Cảnh Nguyên Đế nghe thấy lời này, từ trên bàn lấy ra một quyển tấu chương, hừ một tiếng rồi cười. Ngươi còn mặt mũi nào nhắc đến chuyện này, 5 năm trước đã xảy ra chuyện gì, tưởng trẫm không biết sao? Tằng Hữu Lượng sợ hãi quỳ xuống đất, hồi Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng trách tội chuyện Tô ngự sử bị giáng chức năm xưa, thần lúc đó đang bị bệnh, bị người khác che mắt, sau này biết chuyện cũng vô cùng đau xót. Cảnh Nguyên Đế lại lật một trang tấu chương, chợt lại không cho là đúng. Bất quá, Tằng Khanh nói cũng có lý. Thư Hoàng nghe thấy lời này, cầm thánh chỉ đã soạn xong hỏi. Bệ hạ, vậy chiếu chỉ này là tuyên hay không tuyên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Nguyên Đế liếc nhìn từ trên bàn hắn. Ngô Xưởng mang đến đồ sát viện. Ngô Xưởng giơ cao thánh chỉ rồi lui ra ngoài. Cảnh Nguyên Đế đặt tấu chương trong tay xuống. Liễu quân thông minh tột đỉnh, tiến lui có chừng mực, lại xem như hữu tình, thực ra vô tình, triều đình không thể thiếu những người như vậy. Hắn vừa nói vừa thở dài một tiếng, đáng tiếc, trẫm đã già rồi, vài năm nữa, các khanh cũng sẽ già, sắp chết, tân hoàng lên ngôi, triều đình sau này sẽ do ai làm chủ. Cái điện nguy nga này, cuối cùng cũng không thể chỉ có một mình Liễu Khanh. Người trong lòng mọc gai ngược, tâm đã bị ăn mòn hết rồi. Đáng sợ thay. Tô Tấn vừa về đến đô sát viện, chẳng bao lâu sau, chỉ dụ từ điện Phụng Thiên cũng đến, kèm theo còn ban thưởng 300 lượng bạc. Ngô Xưởng trêu chọc nói, đây là tiền thưởng gộp lại của 3 vụ án những năm qua và lần thăng chức này, Tô đại nhân đừng chê ít. Tô Tấn đáp lễ, Ngô công công nói đùa rồi. Liễu Triều Minh liếc nhìn Tô Tấn, nhàn nhạt nói, đã thăng làm thiêm đô ngự sử rồi thì đi thay quan phục trước đi. Rồi lại phân phó, Triệu Diễn, người dẫn cô ấy đi xem khắp đô sát viện trước, sau đó cùng nhau đến công đường gặp ta. Đô sát viện cũng giống như các nha môn khác, ngoài mấy gian công đường dùng để nghị sự và xét xử, còn có chỗ nghỉ cho quan viên luân phiên túc trực, phòng làm việc của 4 vị đường quan. Chú thích 3, liền kề trực phòng, ngoài ra còn có các phòng lưu trữ hồ sơ, phòng thẩm vấn và cả nơi tra hình. Quan công đường. Tô Tấn đi đến một cánh cửa trông giống như cửa ngục, không khỏi dừng bước. Trước cửa đứng 2 tên lính canh giống như cai ngục, trên mái hiên không có biển hiệu, bên trái cánh cửa treo một tấm bảng. Ám thất, Tô Tấn nghi ngờ hỏi, Triệu đại nhân, chỗ này dùng để làm gì? Triệu Diễn sắc mặt có chút khó coi, dừng một chút rồi mới nói. Cũng là để thẩm vấn phạm nhân, hắn từ trước đến nay luôn có một cảm giác khó hiểu. Bản thân tuy là người thứ 2 ở đô sát viện, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc được với cốt lõi công việc của viện, mà gian ám thất này đã cho hắn cảm nhận trực quan nhất. Ngày thường ngoài Liễu Triều Minh ra, thỉnh thoảng chỉ có Tiền Tam Nhi mới có thể vào. Tô Tấn có chút kinh ngạc, chẳng phải đã có mấy gian phòng tra tấn và phòng thẩm vấn rồi sao? Triệu Diễn quay mặt đi, chỉ nói, cái này, ta cũng không biết, luôn có những vụ án là do Liễu đại nhân đích thân thẩm vấn. Nhưng những vụ án mà hắn đích thân thẩm vấn, rốt cuộc là gì vậy? Triệu Diễn còn nhớ, sau khi xác của Tằng Bằng được khiêng ra, hắn đã nhìn qua một lần, 10 ngón chân chỉ còn lại một, tay trái không còn, mắt bị móc, tay và chân tuy còn, nhưng xương bên trong đều bị đập nát. Đây là thẩm vấn cái gì mà phải dùng hình phạt tàn khốc như vậy? Hắn rõ ràng nhớ Tằng Bằng đã nhận tội và ký tên rồi. Thế nhưng đây vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Hắn nhớ không lâu trước còn có một người, khiêng ra chỉ là một cái vải, hóa ra tay chân đều bị chặt hết, bị ướp thành nhân chư. Những người bị đưa vào đó, khi ra ngoài, chỉ có một điểm chung duy nhất. Lưỡi vẫn còn, Triệu Diễn nhất thời không biết nếu Tô Tấn hỏi nữa thì mình phải trả lời thế nào. Vừa lúc ngoài phủ truyền đến tiếng bái kiến, Tô Tấn nghe giọng có chút quen thuộc, trong lòng mừng rỡ, không khỏi chắp tay vái Triệu Diễn. Đại nhân, người đến hình như là bằng hữu của hạ quan muốn đi xem. Triệu Diễn thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, đi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tấn đi đến tiền đường, hóa ra là Chu Bình đưa Phùng Mộng Bình đến Đô Sát Viện. Sau khi nàng rời kinh thành, nguyên phủ thừa nha môn kinh thành Tôn Ấn Đức được điều về làm công bộ lang trung. Sau đó, Dương Chi Úy liền tâu lên xin chỉ, lệnh Chu Bình tiếp nhận chức phủ thừa. Tô Tấn nhanh bước tới, đứng giữa sân, cười gọi một tiếng. Cao Ngôn, Chu Bình đang bàn bạc với ngự sử Ngôn Tu, nghe tiếng liền quay mặt lại, vừa thấy Tô Tấn trong mắt cũng lộ vẻ vui mừng khôn xiết, mấy bước đi tới nắm lấy tay nàng nói. Thời Vũ, ngươi không biết đâu, hôm qua ta nghe Dương Đại Nhân nói ngươi đã về kinh thành, vui mừng đến mức cả đêm không ngủ được, hôm nay trời chưa sáng đã áp giải Phùng Mộng Bình đến Đô Sát Viện, nào ngờ ở Thừa Thiên Môn bị chậm trễ một chút. Suýt chút nữa thì lo chết mất. Trong mắt Tô Tấn cũng có vẻ mừng rỡ, nói, ta cũng vậy, ta vừa về kinh thành đã muốn đi gặp ngươi ngay, nào ngờ lại gặp phải vụ án. Cao Ngôn, một năm qua ngươi sống có được như ý không? Chu Bình đang định trả lời, Liễu Triều Minh không biết từ lúc nào đã bước ra từ công đường, liếc nhìn Phùng Mộng Bình bị trói, rồi lại nhìn hai người Tô Tấn, đột nhiên lạnh giọng nói, quỳ xuống, tác giả có lời muốn nói. Chú thích một, lấy từ Trung Dung, nguyên câu là, đạo chi bất hành giả, ngã chi chi hỷ, chi giả quá chi, ngu giả bất cập giả. Ý là, đạo Trung Dung không thể thực hiện được, ta đã biết nguyên nhân, người thông minh thì tự cho mình là đúng, nhận thức quá mức. Người ngu thì trí lực không đủ, không thể hiểu được. Liễu Triều Minh nói câu này là để nói với Tô Tấn, phàm việc đừng tự cho mình thông minh, nên biết điểm dừng. Chú thích hai. Đầu thời Minh, ngự sử thất phẩm có thể luận tội quan lớn, văn của ta vì muốn hạn chế quyền lực của Đô Sát Viện, nên chỉ có tứ phẩm mới có thể luận tội đường quan, đây chỉ là quy định bịa đặt. Chú thích ba, bốn vị đường quan, tức tả đô ngự sử, hữu đô ngự sử, tả phó đô ngự sử, hữu phó đô ngự sử, hiện tại bốn vị đường quan, vị trí hữu phó đô ngự sử đang khuyết. 13 ngày mai ra mắt, cách chương.